chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, gặp lại Từ San. Trung niên nữ nhân nhìn nữ hài vài lần, khẽ nhíu mày nói, mới tới, khẳng định kỹ thuật, khụ khụ, đừng nghĩ lung tung, nơi này chỉ là ca hát kỹ thuật, không tốt, dài đến cũng, ngươi vẫn là đi trước bồi phổ thông khách nhân đi. Nữ hài chẳng những không có thất vọng, ngược lại lộ ra hưng phấn biểu lộ. Phải biết, tại nàng trước kia làm việc địa phương, nàng cái này tướng mạo coi như không tệ, có thể đến nơi đây, vậy mà đều chỉ là bình thường. Xem ra cái này hoàng gia số 9 quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này thật muốn thăng chức rất nhanh, nữ hài không có chút nào khí chồng. Dù sao, tướng mạo cố nhiên trọng yếu, có thể đang làm việc thời điểm, vẫn là muốn nhìn chân tài thực học. Quản lý, ta mặc dù là mới tới, nhưng ta kỹ thuật rất tốt, ta sẽ rất nhiều ca, tửu lượng cũng rất tốt. Nhất định làm cho khách người vừa ý. Nữ hài cũng không tính từ bỏ, chủ động tranh thủ làm bạn khách quý cơ hội. Có thể uống bao nhiêu? Trung niên phụ nữ híp mắt hỏi. Làm cái này một hàng chính là muốn chủ động. Rượu trắng một cân, bia tùy tiện uống, cô bé nói. Tuy nhiên lời này có chút tham giả thành phần, nhưng nàng biết quản lý là không thể nào ở trước mặt nghiệm chứng nàng tửu lượng. Trung niên phụ nữ gật gật đầu, nói, vậy được rồi, ngươi cũng đi, nhưng ta chuyện xấu nói trước. Hôm nay khách nhân không phải bình thường, ngươi muốn là đắc tội bọn họ, liền trực tiếp xéo đi. Tạ tạ quản lý, nữ hài vui vẻ nói, trang hóa còn có thể, cũng là y phục có chút khó coi, đi phòng thay đồ đổi bộ y phục đi. Trung niên phụ nữ gật gật đầu. Tiến phòng thay đồ, nữ hài trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới cái này hoàng gia số 9 phòng thay đồ vậy mà lớn như vậy. Khoảng chừng gần 100 mét vuông, đại cũng coi như, bên trong còn mang theo nhiều không kể xiết quần áo xinh đẹp. Những y phục này, tuyệt đối không phải các nàng trước kia công tác lúc chơi nhân vật đóng vai loại kia giá rẻ y phục, mà đều là hàng thật giá thật tài liệu tốt làm. Nàng thậm chí còn phát hiện rất nhiều y phục lại còn là quốc tế nhãn hiệu lớn. Trời ạ, chỉ là những y phục này đều phải tốt mấy chục triệu đi. Lúc này, không ít khác nữ hài nhi đã bắt đầu thay quần áo, lộ ra vô số cỗ nóng bỏng thân thể. Vậy mà không có một cái nào so với nàng kém. Nữ hài cho mình tuyển một bộ y phục, mang trên mặt không thể ức chế vẻ hưng phấn. Nàng hỏi bên cạnh một cô gái mới nói, người tốt, ta là mới tới, ta có thể hỏi một chút, các ngươi ở chỗ này một ngày có thể kiếm lời bao nhiêu tiền không? Nữ hài nhi kia lộ ra tương đương có chức nghiệp tố dưỡng, mỉm cười trả lời, cái này nói không chừng bình quân xuống tới ngày thu nhập đại khái 4-5 ngàn đi. 4-5 ngàn, một ngày 4-5 ngàn, một tháng cái kia chính là mấy trăm ngàn a. Muội muội, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta nơi này đều là làm chính quy sinh ý, ngươi có thể ngàn vạn đừng quá mức, riêng là chớ bị lão bản biết, nếu không vậy coi như phiền phức lớn. Nữ hài nhi kia nhắc nhở, chính quy sinh ý, nữ hài quả thực đều nhanh sắp điên. Nơi này mỗi ngày có thể kiếm lời 4-5 ngàn, lại còn là chính quy sinh ý. Nói cách khác, nếu như nàng làm gian phòng công chúa, chỉ là bồi ca hát, bồi uống tửu, cao nữa là cũng là để khách nhân nho nhỏ lau chút dầu. Dạng này liền có thể kiếm lời mấy trăm ngàn một tháng. Trách không được nhiều như vậy nữ hài đều mơ ước đến hoàng gia số 9. Nơi này quả thực cũng là thiên đường. Bình phục một chút tâm tình kích động, nữ hài bắt đầu thay quần áo. Hôm nay chính là nàng nhân sinh mới nổi điểm. Vương Đại Đông nhìn lấy một đám ngay cả đứng cũng không dám đứng, ngồi cũng không dám làm các nhân viên an ninh, không khỏi có chút im lặng. cái này mẹ nó từng cái lá gan cũng quá nhỏ. Lúc này để phục vụ viên điểm mấy cái két bia, còn gọi mấy bình tốt nhất rượu vang đỏ. Trong chớp mắt thì tiêu phí rơi 50 đến 60 ngàn, dọa đến các nhân viên an ninh chân run rẩy. Tốt, tiên sinh, phục vụ viên lễ phép đối Vương Đại Đông Cúc khom người. Vương ca, mình đừng đùa, không phải vậy tối nay các huynh đệ đem thận đều bán cũng không đủ a. Dương Kiến vẻ mặt đau khổ nói, hắn bảo an cũng là một mặt khổ bức biểu lộ. Cái này mẹ nó ở đâu là dùng tiền, quả thực cũng là tại đốt tiền. Sợ cái cọng lông, lại không để cho các ngươi trả tiền. Đúng, lại cho ta gọi 10 cái bồi hát tới. Phải có kinh nghiệm, ta những huynh đệ này lần đầu tiên tới. Không quá sành chơi, Vương Đại Đông lại bổ sung một câu. Cái này mới thật sự là đem các nhân viên an ninh đều hoảng sợ khóc. Nơi này bồi hát cấp thấp nhất đều là 5.000 lên giá. 10 cái kia chính là 50.000. 50.000 một giờ. Trận này ca sướng xuống tới, chẳng phải là muốn mấy trăm ngàn. Đốt tiền cũng không phải như vậy thiêu đi. Vương ca, chính chúng ta hát là được. Cũng đừng gọi gian phòng công chúa. Các nhân viên an ninh đều có chút mang theo khẩn cầu biểu lộ. Đều mẹ nó câm miệng cho ta a. Nếu ai lại nói tiếp, ta cho hắn điểm 2, để chính hắn trả tiền. Vương Đại Đông hung ác nói. Không thể không nói, Vương Đại Đông câu nói này rất có lực sát thương. Các nhân viên an ninh nhất thời tất cả đều ngoan ngoãn im miệng. Nói đùa cái gì? 2 cái bồi hát, 1 giờ 10 ngàn, vậy bọn hắn thật chỉ có đi bán thận. Rất nhanh, 10 cái xinh đẹp vô cùng nữ hài chính là oanh oanh yến yến đi tới gian phòng. Các nhân viên an ninh cả đám đều cùng chim non, nhi, cùng bồi hát nói chuyện, vậy mà đều hội đỏ mặt. Còn tốt, những cô bé này kinh nghiệm 10 phần phong phú, không bao lâu, liền đem bầu không khí mang theo tới. Trong bao xương ca hát, khiêu vũ, uống rượu, một bộ vui vẻ cảnh tượng. Ngược lại là Dương Kiến, Thủy Chung có chút không thả ra, tay căn bản không dám hướng những nữ hài đó trên thân thả. Vương Đại Đông cũng không bắt buộc, dù sao hắn cũng nhìn ra, Dương Kiến tính cách là thuộc về loại kia so sánh truyền thống. Tuy nhiên ngày bình thường nói chuyện nói lên kinh, có thể để hắn đau thật kiếm thật phía trên thời điểm cũng có chút sợ. Uống một hồi tửu, Dương Kiến thực sự có chút chống đỡ không được trong bao xương bầu không khí. Quyết định ra ngoài hít thở không khí, đi ra gian phòng không bao xa, đi ngang qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, Dương Kiến không cẩn thận đụng lên một cái người. Một trận mềm mại cảm giác đánh tới, để Dương Kiến minh bạch. Đụng vào hắn hẳn là một cô gái, đang chuẩn bị xin lỗi, không nghĩ tới nữ hài nhi kia ngược lại trước xin lỗi lên. Nhìn tới nơi này mới thật sự là cấp cao địa phương. Mặc kệ là gian phòng công chúa, vẫn là phục vụ viên, cũng sẽ không bởi vì khách nhân ăn mặc mà xem thường khách nhân. Thực Dương Kiến không biết là, những thứ này phục vụ viên tại nhận chức thời điểm đều sẽ kinh lịch nghiêm ngặt huấn luyện. Mà lại, có thể đến nơi đây tiêu phí người, dù là hắn cũng là xuyên dép lê đại quần cộc, vậy cũng tuyệt đối không phải có thể rất khinh thường. Thật xin lỗi, nữ hài không ngừng cùng Dương Kiến xin lỗi, rõ ràng là chính mình đụng người khác, kết quả phản người khác tới trước xin lỗi, khiến Dương Kiến cảm giác vô cùng có tồn tại cảm giác. Đây chính là thượng đẳng nhân sinh hoạt sao? Thật đặc biệt mẹ thoải mái a, trách không được nhiều người như vậy, vì tiền thậm chí ngay cả chính mình linh hồn đều chịu bán. Không sao, Dương Kiến vốn chính là cái thiện lương người, lúc này thân thủ chuẩn bị đi đỡ lên nữ hài. Dương Kiến, có điều hắn tay còn không có đụng phải nữ hài. Nữ hài lại là trước tiên kêu lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,